Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, Nhân gian quỷ ngục. Những ngày qua, tiết mục có rất nhiều cử động đều là cùng ma môn các đạo thương lượng tiến hành. Ví dụ như cái này cái đoàn thể thi đấu đề án. Chính là cùng Lâm Đông Sinh bọn người thương lượng qua, công nhận có thể thực hiện, mới đúng Linh Châu các giới đưa ra cách nghĩ. Về sau quy tắc chi tiết cũng là cùng mọi người cộng đồng thảo luận. Ma môn tất cả tông ngay thiên hạ luận võ đều liên tục không ngừng muốn tham gia. Đối với loại chuyện này hiển nhiên cũng rất có tham dự hứng thú. Vì để tránh cho thực lực kém dị quá lớn, làm cho mất đi lo lắng, tâm tư lung lay thậm chí còn đưa ra càng có sáng kiến đề án. Thi đấu chế phân bất đồng lượng cấp tiến hành. Luyện khí cùng luyện khí một tổ, oanh hồn cùng oanh hồn một tổ, vân, vân, rất rõ ràng, đây chính là vì ma môn có thể tham dự mà lượng thân định chế thi đấu chế quy tắc. Đề án người là Tặc Vương Thương Minh, hắn hiện tại đại biểu khi Thiên Tông thường trú Linh Châu. Tất cả tông đề án, trao đổi lẫn nhau, nổi bật hiện tại ma môn ở giữa tuần trăng mật kỳ. Thật sự là một cái hợp tác khăng khít liên minh đoàn thể. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo nghệ thuật uống trà dần dần thành phong trào. Quả nhiên kéo hàng loạt dụng cụ tiêu thụ. Tinh thần phấn chấn bồng bột phát triển không ngừng các hạng mới tiền lời mới hợp tác. Tuy nhiên không phải các đạo chủ buôn bán vụ. Nhưng khoản thu nhập thêm tăng nhiều hiệu quả và lợi ích quả thực có thể xử rất nhiều đạo bất đồng. Khập khiễng che giấu tại phồn hoa phía dưới, nổi bật không được, hơn nữa tất cả gia đô có tham gia đỉnh nhu cầu. Cho dù tiếp xúc bên trong ra đời một ít ma sát bất mãn, cũng rất dễ dàng mà tại Tinh Nguyệt Tông điều hòa hạ hóa giải. Trước mắt dưới tình huống, ma môn lục đạo thật sự là càng ngày càng có một loại người một nhà hương vị. Nghe nói Tung Hoành Đạo cùng Hợp Hoan Tông trong lúc đó có một đôi quan hệ thông gia. Hình như là nghệ thuật uống trà đường lối lúc nghiên cứu vành tai và tóc mai chạm vào nhau sát ra. Hỏa hoa, mặc kệ điểm xuất phát là dục là tình. Tóm lại loại này vượt qua tông hôn nhân đối với ma môn mà nói thật sự là thật lâu chưa từng có rồi. Xem như tất cả ra trong lúc đó quan hệ thân mật một cái ảnh thu nhỏ. Nhưng là tất cả ra như thế thân mật quan hệ hạ. Vô Ngân Đạo nhưng không có phái cấp quan trọng trưởng lão nhập trú Linh Châu. Những này hội nghị hiệp thương tất cả đều là Linh Châu Phong Ba Lâu trưởng quay đến tham dự. Quả thực có chút không khỏe. Cũng không phải cùng Vô Ngân Đạo quan hệ kém. Hoàn toàn sự khác biệt. Vô Ngân Đạo quan hệ là tốt nhất. Loại này không khỏe tình huống thuần túy xuất phát từ đạo, nhân tố. Vô Ngân Đạo hạch tâm tầng đều là bất thiện cùng người liên hệ. Quen ẩn nấp tại trong bóng ma. Thậm chí bọn hắn căn bản cũng không có một cái phụ trách ngoại giao đường khẩu. Tăng thêm ảnh dực bản thân đang bế quan. Trông cậy vào Vô Ngân Đạo những người kia chủ động tới chơi hai anh em tốt. Quả thực có chút khó xử nhân ra. Kỳ thật bọn hắn ngay cần phái cái trưởng lão làm đại biểu ngoại giao ý thức đều không có. Kể cả Diệp Cô Ảnh cũng không có. Trở lại tông trở về tông rồi. Còn chạy Linh Châu đi làm chứ sao? Chẳng lẽ là đi gặp hắn sao? Ta cũng là đường đường phong u đường chủ nói. Thuộc hạ nhân mạng vô số. Trên giang hồ đàm ảnh biến sắc đại nhân vật. Bà nhìn ngươi Đông Cung A Hát. Phi phi phi. Lúc ấy tại Linh Châu hung hăng quất phong ba lâu cái kia cùng loạn cố ý để lộ bàn thảo hỗn đản về. Sao, Diệp Cô Ảnh trở về ở ngoài ngàn dặm tông môn bí địa. Nhưng là một tháng này, Diệp Cô Ảnh trôi qua rất không được tự nhiên. Trở lại tông môn ngày đầu tiên, nàng tựu cảm nhận được một hồi không có thiên lý tiêu điều. Tông môn là trong lòng đất bí cảnh, đi vào một mảnh đen kịt. Diệp Cô Ảnh yên lặng khoác màu đen áo choàng, dung nhập u ám bên trong, vô ngân vô tích, cả bí địa không ánh sáng sáng, hết thảy kiến trúc bằng chính mình nhìn ban đêm, năng lực nhìn chung quanh quỷ khí thật sâu, không có bất kỳ bóng người. Diệp Cô Ảnh có thể cảm giác được tu hành so với chính mình thấp người hoạt động quỹ tích, giống như ban đêm phiêu đãng u hồn, không âm thanh âm, không có trao đổi, hết thảy ảm đạm tĩnh mịch. Hơn 20 năm phi thường thói quen trạng thái, nhưng Diệp Cô Ảnh đoạn đường này đi vào, lại cảm thấy có chút không hợp nhau, không được tự nhiên. Đi vào chủ điện, khoảng chừng gì đó sâu kín bóng dáng lặng yên không một tiếng động. Tông chủ chỗ ngồi không có người. Diệp Cô Ảnh biết rõ Ảnh Dực trước kia có thể tham gia đình, hôm nay khẳng định đang bế quan. Nàng trong điện đứng nghiêm, chậm rãi nói, phòng u đường chủ Diệp Cô Ảnh hoàn thành bảo vệ tiết mục nhiệm vụ, dĩ nhiên trở về, chiến lực nhàn rỗi, qua rồi một hồi, có sâu kín thanh âm phiêu đãng. Biết rồi, không có, tự ba chữ kia, Diệp Cô Ảnh mấp máy miệng, rõ ràng rất thói quen, cũng không biết như thế nào đã cảm thấy, các người cũng không phải không nói gì, tự cũng không nhiều lời hai chữ sao. Địa vị của nàng rất không so những người này thấp. Dừng một hồi, lãnh đạm nói, chiến lược mặc dù nhàn rỗi, bổn tọa cũng cần nghỉ ngơi tức, nếu không chuyện quan trọng không cần phải quấy rầy. Lần này đáp lại ngắn hơn, tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Cô Ảnh im lặng trong chớp mắt, trở về chính mình đường khẩu. Phong đường là Vô Ngân đạo trung thiên hướng kỹ xảo phương hướng ám sát đường khẩu. Dù sao Vô Ngân đạo vài chủng ám sát đường khẩu, loại hình bất đồng mà thôi. Tại nơi này đường khẩu nàng Diệp Cô Ảnh là lão đại. Nhưng cái gọi là lão đại không có gì ý nghĩa. Đi đến chính mình đường khẩu có lẽ hay là toàn bộ yên tĩnh không tiếng động. Đa số đều ở tiềm tu. Chỉ có mấy cái không có việc gì quỷ ảnh tử bay tới lay động đi. Diệp Cô Ảnh có chút không thể nào thổ lộ bị đè nén cảm giác. Tiện tay tóm qua một đạo quỷ ảnh. Bách, tương đương một cước đá bay. Bị đá phi cất dưới mộng đắc không biết vì sao. Nhưng thần kỳ chính là, bị đá bay rồi đều không tiếng kêu thảm thiết. Người chỉ có thể nhìn thấy một đạo quỷ ảnh tử bay rồi. Bởi vì bọn họ quá thói quen vô sự không phát ra tiếng. Nhân gian quỷ ngục, tự có chuyện như vậy. Diệp Cô Ảnh hờ hững trở lại chỗ ở của mình, bành mà hiện ra thân hình. Đặt mông tựa ở trên mặt ghế, tiện tay đã nắm trên bàn một quyển Bạch Phát Ma Nữ truyện, loạn trở mình. Bọn hắn Vô Ngân đạo những này nhẫn nhịn cả đời người, thật sự rất ưa thích tiết mục sách. Bất kể là xem là nghe, này sẽ làm cho bọn họ cảm giác mình còn sống. Đảo đảo, Diệp Cô Ảnh con mắt dần dần thất thần, giống như đang đọc sách. Kỳ thật một chữ đều không nhìn vào đi. Trong đầu không tự chủ được mà hiển hiện ánh mặt trời. Tuyết bay, hoa viên, di dạ tiếng cười, tiết mục ở trên khóa. Cùng với một cái tóc ngắn nữ tử ăn mặc cung nữ trang sẽ cực kỳ nhanh chạy tại trong hoa viên đi. Bắt bướm tràng diện, cái kia cười hì hì tóc ngắn cung nữ. Là mình sao? Ít dám nhận thức, nàng bất chi bất giác mà thăm dò chiếc nhẫn. Thần thức rõ ràng mà cảm giác được. Có một cái nhỏ heo bộ dáng bàn đường lẳng lặng nằm tại đó. Sợ ngươi nín hỏng rồi. Không nhìn được nhân tâm tốt. Lúc trước tiết mục ngôn ngữ hiện lên, Diệp Cô Ảnh rốt cục ước lượng khởi cái kia trích bé heo. Trong tay chậm rãi chuyển động, dáng tươi cười chân thành bé heo rất đáng yêu. Diệp Cô Ảnh cặp mắt hờ hững ở phía trong chậm rãi có một điểm vui vẻ. Sẹo cũ lâu năm có biện pháp sao? Ta cảm thấy cho ngươi có thể cho khinh vu nhìn xem. Cuống họng còn có thể hay không trị tốt một chút. Cô Ảnh, ngươi rất đẹp. Cái gì Vô Ngân đạo, nàng là người của ta. Cái gì hồ điệp, hoa viên, tiếng cười, toàn bộ không thấy. Phản nhiều lần phục còn lại chỉ có thanh âm của hắn. Diệp Cô Ảnh vuốt mặt của mình, trơn mềm, không có vết sẹo, kinh sư cái kia hơn một tháng không phải là mộng cảnh. Rất nhiều chuyện có rõ ràng nhất ấn ký. Nàng muốn tìm tấm gương, nhìn xem, xinh đẹp cô ảnh. Nhưng nhìn chung quanh một vòng lớn, mới tỉnh ngộ phòng của nàng căn bản là chưa bao giờ tồn tại tấm gương loại vật này. Đổi một bộ cung nữ trang, cùng Di Dạ Khinh Vu khắp nơi chơi đùa a. Chờ tới khi thực muốn lúc trở về, lại chỉ còn mênh mông bóng mờ. Diệp Cô Ảnh hít một hơi thật dài khí, bực bội mà nhắm mắt lại. Suốt một tháng, nàng đều không có thể triệt để tĩnh hạ tâm. Đường chủ, môn ngoài truyền tới thuộc hạ báo cáo thanh âm. Chuyện gì? Một tháng không nói một lời. Diệp Cô Ảnh nghe thanh âm của mình, phảng phất lại thành sảng khoái sơ u quỷ. Linh Châu Phong ba lâu tin tức, Tiết Minh chủ lại để cho ngài đi Linh Châu một chuyến. Nói là giao găm đến. Cái gì đến? Diệp Cô Ảnh cơ hồ không có nghe thanh. Nàng chỉ nghe thấy, Tiết Minh chủ lại để cho ngài đi Linh Châu một chuyến. Đen kịt trong phòng, một đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở ra. Trong bóng đêm sán sán như sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.